Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ông Khuynh Thành nói, nếu như vậy, ta liền bất kể, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một điểm, tuy rằng những người đó hiện tại sẽ không đối với ngươi động thủ. Thế nhưng sau này, ngươi một khi tiến nhập tôn giả cảnh, sợ rằng những người đó cũng sẽ tìm đến ngươi phiền toái. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tôn giả cảnh sao? Lâm Hiên càng thêm tự tin, sợ rằng đến lúc đó, ai tìm ai phiền phức còn chưa nhất định. Cáo biệt Mộ Dung Khuynh Thành, Lâm Hiên trở lại đình viện, lần này hắn nhận hai nhiệm vụ, thu được 5.000 linh giá trị, hắn có thể lần thứ hai tiến nhập tụ linh tháp, về phần 3 ngày sau đối chiến, hắn thật đúng là không để ở trong lòng. Hiện tại, theo hắn tứ quý kiếm pháp tinh tiến, tôn giả một tầng võ giả hoàn toàn thiếu xem, nếu như toàn lực xuất thủ, tôn giả nhị trọng thiên hắn đồng dạng có thể chống lại. Cho nên, Lâm Hiên rất lạnh nhạt, tiếp tục tìm hiểu tứ quý kiếm pháp, đồng thời tu luyện trường sinh quyết. Rất nhanh 3 ngày đi qua, hôm nay, Lâm Hiên xuất quan, hướng về trung cấp tụ linh tháp xuất phát, dọc theo đường đi, không ít người đối với hắn chỉ trỏ, có vài người càng cười khẽ, Lâm Hiên còn lại là trong lòng cười nhạt, hiện tại không cần thiết giải thích, đợi được sau đó không lâu, kết quả kia tự nhiên sẽ đánh mặt của bọn họ. Khi hắn đi tới tụ linh tháp lúc, còn là đảo cặp mắt trắng dã, tới nơi này xem trò vui người càng nhiều, người nọ số sự bình thường gấp 5 lần, xem ra, tin tức này đã truyền ra, lúc này, có 8 gã tân sinh đứng ở thông đạo phía trước, thân thể run nhẹ nhẹ, đối diện, còn lại là một đám thân mặc áo đen võ giả, từng cái một sắc mặt dữ tợn, trên người tỏa ra kinh khủng khí tức, bọn họ nhìn trước mắt 8 gã tân sinh, vẻ mặt trêu tức, các tay mơ, các người dĩ nhiên thực sự dám ứng chiến, thật đúng là diệt, đợi lát nữa, lão tử sẽ hào hào giáo ngươi làm như thế nào người. Tham Lang hội người bừa bãi cười to, bốn phía võ giả cũng là nghị luận ầm ĩ, không ít tân sinh cười nhạt, ngu ngốc, thật đúng là tới ứng chiến. Những người này đầu óc nước vào sao? Hừ, còn chưa phải là kia cái gì Lâm Hiên chọc cho sự. Cần phải khiêu khích, cái này xong a hát, ta xem, kia họ Lâm chỉ nói là nói mà thôi. Ngươi không thấy được, đến bây giờ hắn cũng không có xuất hiện sao? Chính là, hắn mới là người nhu nhược. Cái này miệng ra lạnh nói đều là bị Tham Lang khi dễ. Cũng không dám ứng chiến của người. Lâm Hiên nghe đến mấy cái này đàm luận, cười lạnh một tiếng, người như thế, vĩnh viễn đều là tivi người yếu. Trái lại trong sân 8 người kia khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Những người đó tuy rằng thân thể đang run rẩy, bất quá nhưng không có lui ra phía sau một bước, không sai, thực lực tuy rằng yếu đi chút, thế nhưng dũng khí khả ra, là đáng làm tai, Lâm Hiên thỏa mãn, hừ, chỉ mấy người các ngươi tiểu con tôm, kia cái gì Lâm Hiên đây, khiến hắn lăn ra đây, trước khi không phải là rất kiêu ngạo sao, thế nào hiện tại không dám đi ra, một phế vật, như vậy người, cũng dám khiêu khích chúng ta Tham Lang, ta xem là không biết chữ chết viết như thế nào, ta xem, không biết chữ chết viết như thế nào chính là ngươi môn. Một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, rõ ràng truyền vào mỗi người trong lỗ tai, nghe được thanh âm này, mọi người biến sắc, mỗi người thần tình cũng không cùng, những thứ kia quần chúng vây xem phần lớn đều là kinh ngạc. Bọn họ nghĩ không ra Lâm Hiên thực sự tới rồi, bất quá, đại bộ phận người không coi trọng Lâm Hiên, trong sân 8 gã tân sinh cũng thở phào nhẹ nhõm, Lâm Hiên không có lừa dối bọn họ, thực sự tới, bọn họ cũng là gồ lên cực lớn dũng khí, mới đứng ở chỗ này, bởi vì, bọn họ không muốn cả đời bị người khi dễ, ngay vừa mới. Bọn họ thừa nhận rồi áp lực thực lớn, đó là bọn họ cả đời cũng không có thể hội trôi qua. Đối diện Tham Lang hội những người đó, từng cái một vô cùng cường đại, trên người sát khí kinh người, một cái chính là khát máu hạng người, đối mặt như thế một đám người, để cho bọn họ lung lay sắp đổ. May là, Lâm Hiên xuất hiện, Tham Lang hội người còn lại là sụ mặt xuống, bọn họ ánh mắt băng lãnh, nhìn chăm chú về phía trước, người chính là cái kia phách lối Lâm Hiên. Một tên trong đó thanh niên đứng ra, lớn tiếng hỏi, hắn là lần này người dẫn đầu, tên là Lý Mạc. Thực lực đạt tới nhất trọng tôn giả đỉnh, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng cường đại bảo khí. Có thể nói thập phần cường đại, thậm chí có thể cùng nhị trọng tôn giả tranh phong. Phải như vậy một cái cường đại võ giả chấn tràng, đủ để biểu hiện Tham Lang lần này tức giận. Bọn họ, lần này nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc Lâm Hiên. Kinh sợ mọi người, kiêu ngạo, so với các ngươi Tham Lang, cái này sợ rằng không coi vào đâu a hát. Lâm Hiên cười nhạt, mặc ta, chính là hắn, bên cạnh, tóc ngắn thanh niên cắn răng nói, lần trước bị Lâm Hiên đánh đi. Hắn hầu như thành học viện trò cười, lần này hắn nhất định phải vãn hồi mặt mũi. Tiểu tử, ta nói rồi, đắc tội chúng ta Tham Lang, ngươi nhất định phải chết. Ngươi, còn có các ngươi, đều xong đời. Tóc ngắn thanh niên chỉ vào Lâm Hiên cùng giữa sân 8 người. Thập phần bừa bãi, tiểu tử, đều là học viên, ta không muốn làm khó dễ ngươi. Nếu như các ngươi đồng ý quỳ xuống dập đầu 100 vang đầu, cũng lại trở thành Tham Lang nô lệ, ta đây lần tạm tha các ngươi. Không thì, đừng trách ta không khách khí. Lý Ma thanh âm trở nên băng lãnh, nghe thấy được sao, quỳ xuống dập đầu, bảo chúng ta ra ra. Tóc ngắn thanh niên dị thường kiêu ngạo, bước đi ra, chỉ vào giữa sân tám người nhe răng cười. Tám người phẫn nộ, ánh mắt đỏ bừng, sĩ có thể giết, không thể nhục. Thình thịch, đúng lúc này, một đạo nhân ảnh ra bọn hắn bây giờ trước mặt, sau đó cường đại linh lực bạo phát, một cước mang tóc ngắn thanh niên đá bay. Oanh, tóc ngắn thanh niên dường như lưu tinh thông thường, đánh vào trên tường, thực sự toàn bộ tụ linh tháp lay động không ngừng. Một cước này cường hãn, chí ít xương sườn chặt đứt ngũ lục căn. Lâm Hiên, là Lâm Hiên, hắn dĩ nhiên động thủ. Mọi người xôi trào, cái này quá điên cuồng, thực sự ra tay với tham lang. Giữa sân tám người cũng là ngây người, bọn họ cảm giác trong cơ thể huyết tại sôi trào, nói nhảm thật nhiều. Cái này thanh tịnh, Lâm Hiên chắp tay nói, tiểu tử, ngươi dám động thủ, muốn chết. Lý Mặc giận dữ, lên cho ta, chỉ cần bất tử, tùy tiện đánh như thế nào. Tiểu tử, ngươi chọc giận ta, không ai cứu được ngươi. Lý Ma nhìn thẳng Lâm Hiên, trên người linh lực bạo phát. Chương 727, sử thượng nhanh nhất chiến đấu. Lâm Hiên đột nhiên xuất thủ, mang tóc ngắn thanh niên lần thứ hai đả thương, đưa tới oanh động. Đương nhiên, tức giận nhất còn là tham lang hội người. Theo Lý Mặc ra lệnh một tiếng, sau lưng 10 tên tham lang hội thành viên rất nhanh lao ra. Từng cái một dường như thái cổ hung lang, cường hãn không gì sánh được. Lần này, tham lang hội tổng cộng xuất động thập nhị người, trong đó Lý Ma làm đầu lĩnh, tóc ngắn thanh niên bị Lâm Hiên một cước đá bay. Đã mất đi năng lực chiến đấu, cho nên chỉ còn lại có 10 người. Bất quá, tại mọi người nhìn lại, 10 người này đã đủ rồi. Phải biết rằng, 10 người này chính là lão sinh, đối phó một đám tân sinh, còn không dễ dàng. Hơn nữa, không nói khác, chỉ là nhân số tượng đối lập, tham lang hội liền lấy được cực lớn ưu thế. Nhìn chạy tới tham lang hội thành viên, giữa sân tám người nín thở. Bọn họ biết, một trận chiến này kết quả sẽ rất hung ác, nhưng là bọn hắn sẽ không lùi bước. Cho các ngươi năm, đối phó sao? Lâm Hiên đột nhiên mở miệng. Năm, mọi người sửng sốt, không rõ có ý tứ. Bất quá, tám người kia cũng phản ứng kịp, không ngừng gật đầu. Tám người chiến năm người, tính là cùng lắm có thể, cũng có thể ngăn chặn. Thế nhưng, những người còn lại làm sao bây giờ? Lẽ nào Lâm Hiên một người muốn toàn bộ kháng chủ? Tám người không dám tưởng tượng, bất quá, bọn họ cũng không kịp nghĩ, bởi vì Lâm Hiên đã động thủ, hắn một trường chém ra, sắc bén trường phong cuồn cuộn, mang chạy tới 10 người đánh tan, vừa lúc chia làm hai bộ phận, mỗi một bộ phận đều là 5 người, tám người thấy thế, nhộn nhịp xuất phát, hướng phía gần nhất 5 người chạy đi, bọn họ nghiêm trọng lóe ra kích động hào quang, toàn lực xuất thủ, mang 5 người ngăn lại, mà Lâm Hiên cũng ngăn cản mặt khác 5 người, cái gì? Một chọn ngũ? Hắn muốn chết phải không? Mọi người thấy như vậy một màn, nhất thời kinh hô, hừ, thật là ngu ngốc, lúc này còn xính anh hùng. Đạo linh hội của người cười nhạt, lần này khiêu chiến kinh động rất nhiều người. Đạo linh hội, Mộ Dung Khuynh Thành, Trầm Diệu Thiên bọn người tới, tham lang hội năm người thấy như vậy một màn, cũng là giữ tợn cười to. Tiểu tử, đầu ngươi bị lừa đá a hát, cũng dám tới chúng ta năm người. Phế đi hắn, khiến hắn sống không bằng chết. Năm người nhe răng cười, rất nhanh xuất thủ, chỉ các ngươi năm, còn không xứng khiến ta xuất thủ. Lâm Hiên thanh âm băng lãnh, sau đó vỗ túi đựng đồ, triệu hồi ra ám hồng thần long cùng tuyết bạch tiểu hầu. U giống, bổn hoàng tới, ám hồng thần long kêu to, tới tới tới, bổn hoàng giáo các ngươi làm như thế nào người. Tuyết bạch tiểu hầu cũng là nắm lôi đình phần tiên, nhảy cẫng hoan hô, linh thú, còn biết nói chuyện, mọi người mông, bọn họ nghĩ không ra Lâm Hiên lại có thần kỳ như vậy linh thú. Thế nhưng, mặc dù như vậy, cũng không có khả năng ngăn trở đối phương năm người a. Thế nhưng sau một khắc, bọn họ lại ngây dại. Chỉ thấy ám hồng thần long long chảo huy vũ, đàm tiếu giữa bố trí một cái trận pháp, mang 5 người bao phủ, nhất thời vô số phong nhận, lôi điện hỏa cầu tất cả đều nhào tới, thanh thế kinh khủng chi khí, kia cổ uy lực, đã có thể uy hiếp được tôn giả, ngũ người thất kinh, cuống quýt chống lại, tiểu bất điểm, ngươi không cần xuất thủ, bày đặt ta tới, ám hồng thần long chu lên, kia nín quá lâu, nhu cầu cấp bách xuất thủ phát tiết, ngô kỷ, tuyết bạch tiểu hầu bất mãn, nhảy đến Lâm Hiên đầu vai. Nhìn thấy tự mình phái đi ra 10 người đều bị vây khốn, không có phát huy ra tác dụng, Lý Ma sắc mặt hết sức khó coi, hắn nhìn thẳng Lâm Hiên, quyết định xuất thủ, một cổ cường đại khí tức bắn ra, cuộn sạch tứ phương, Lý Ma tu vi đạt đến nhất trọng tôn giả đỉnh, thập phần cường hãn, vừa ra tay liền gây nên mọi người sợ hãi than, tiểu tử, chết đi cho ta, Lý Ma thủ trưởng nắm chặt, ngưng tụ ra một thanh hỏa diễm trường đao, ầm ầm đánh xuống, lửa nóng hừng hực thiêu đốt, kinh khủng sóng nhiệt khiến hư không vặn vẹo, thật là khủng khiếp. Kia Lâm Hiên sợ rằng không tiếp nổi a. Hắc hắc, hắn chết chắc rồi, không ít người cười nhạt, nhưng mà sau một khắc, Tuyết Bạch tiểu hầu thân hình thoát một cái, trong nháy mắt đi tới Lý Mặc bên cạnh, một cái tát vỗ xuống đi. Ông, Lý Ma đầu mê muội, sững sờ ngay tại chỗ, trong tay hỏa diễm đao cũng là rất nhanh tát. Siêu, Lâm Hiên bước ra một bước, ngũ chỉ bên trên hiện lên vũ đạo kiếm khí, mềm mại không gì sánh được, dường như cành liễu băng, trong nháy mắt đã đem Lý Mặc quấn. Kia vũ đạo kiếm khí nhìn như mềm mại, nhưng là lại ẩn chứa đại long kiếm hồn lực lượng, cho nên linh lực không gì sánh được. Ca ca ca, Lý Ma trên người áo giáp nghiền nát, ngũ đạo kiếm khí tại trên người hắn lưu lại kinh khủng vết kiếm. Tiên huyết điên cuồng lan tràn, trong nháy mắt đem nhuộm đỏ, Lý Ma điên cuồng giãy giụa, nghĩ thi triển ra võ hồn, thế nhưng hắn linh lực trong cơ thể khẽ động, kia ngũ đạo kiếm khí trở nên càng gia tăng, toàn bộ đâm vào bắp thịt của hắn chung, nếu như ngươi còn dám lộn xộn, ta bảo chứng thân thể của ngươi tuyệt đối sẽ biến thành mũ cánh hoa. Lâm Hiên cười nhạt, nghe vậy, Lý Mặc thân thể run lên, không dám lộn xộn, trong lòng hắn thập phần biệt khuất, hắn căn bản không có tới cấp bách thả ra võ hồn, đã bị đánh hôn mê, kết quả biến thành như bây giờ, đồng thời, hắn lại không có sao kinh khủng, bởi vì Lâm Hiên thật sự là thật là quỷ dị, thoáng cái liền đưa bọn họ toàn bộ chế phục, đều ngừng tay, Lý Mặc giống giận, thanh âm như sấm, nhất thời, giữa sân tất cả mọi người đình chỉ, thối lui đến trái phải hai bên, tám gã tân sinh rung động trong lòng. Bọn họ nghĩ không ra Lâm Hiên dĩ nhiên thắng lợi, mà xung quanh những thứ kia võ giả càng khiếp sợ, cái này quá rung động, Lâm Hiên một người đánh ngã Tham Lang hội tiểu đội. Lúc này, Ám Hồng Thần Long trận pháp nội, từng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, thập phần thê thảm, nghe được mọi người rợn cả tóc gáy, những Tham Lang hội đó thành viên càng đổi sắc mặt, từng cái một hoảng sợ nhìn phía Lâm Hiên, một cái tân sinh, không chỉ khống chế được bọn họ, càng nhất chiêu đưa bọn họ đội trưởng đánh bại, loại thủ đoạn này, có thể nói kinh khủng. Dừng tay, chúng ta nhận thua. Nghe được tiếng kêu thảm kia, Lý Ma cũng là điên cuồng giống giận, Lâm Hiên vung tay lên, nhất thời Ám Hồng Thần Long ngừng lại, kia triệt hồi trận pháp, lộ ra năm tên thê thảm Tham Lang hội thành viên, lần này, chúng ta nhận thức tài liệu, Lý Mặc cắn răng nói, thế nhưng bây giờ hình thức, hắn không thể không cúi đầu, nghe vậy, mọi người khiếp sợ, thật lâu không nói nên lời, hung tàn vô cùng Tham Lang, dĩ nhiên thua bởi một cái tân sinh trong tay, cái này quá rung động, nhất là đạo linh hội của người, từng cái một con mắt trợn to. Không thể tin được trước mắt một màn này, người này, thật là tân sinh sao? Không ít người trong lòng run, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là kinh ngạc, nàng biết Lâm Hiên sẽ thắng, thế nhưng không nghĩ tới thắng được nhẹ nhàng như vậy. Hai cái thần kỳ linh thú, người này, đến cùng có bao nhiêu bí mật, nhận thức tài, cái này thì xong rồi. Lâm Hiên nghe được Lý Mặc nói, nhất thời cười nhạt, ngươi muốn như thế nào? Lý Ma cắn răng nói, hừ, ngươi bây giờ thế nhưng bắt tù binh, chú ý ngươi nói chuyện thái độ. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng. Nhất thời Lý Mặc trên người ngũ đạo kiếm khí càng hung hiểm hơn. Đâm vào lực ma lần thứ hai kêu thảm thiết, ngươi, đến cùng nghĩ muốn cái gì? Lý Mặc lần này không có tính tình, hư nhược nói, các ngươi bị đoạt nhiều ít linh giá trị. Lâm Hiên quay đầu hỏi, 1.000, 700, 500, 8 người trả lời, thần tình kích động, hắn biết, Lâm Hiên đây là đang vì bọn họ xuất đầu. Nghe chưa, bọn họ bị cướp linh giá trị, các ngươi trả lại gấp đôi. Lâm Hiên nhìn Tham Lang mọi người, lớn tiếng nói, chương 728, Long Kiếm Các. Bọn họ bị cướp linh giá trị, trả lại gấp đôi, Lâm Hiên nói tại bên trong lối đi quanh quẩn, nghe phía sau 8 người kích động không thôi, khí phách, quá khí phách, giải hận, hắn giải hận, nguyên bản bọn họ bị Tham Lang của người đoạt linh giá trị, cho rằng đời này cũng không có cách nào báo thù, không nghĩ tới vẻn vẹn cách 3 ngày, bọn họ là có thể mang địch nhân giẫm ở dưới chân. Hơn nữa, còn chiếm được gấp đôi linh giá trị, đây hết thảy, đều là Lâm Hiên công lao. Hiên ca, ta đời này cùng định ngươi, đối, Hiên ca, nhận lấy chúng ta. 8 người kích động, thân thể run, tốt, các ngươi 8 người sau này sẽ là huynh đệ của ta. Lâm Hiên cũng là hào hùng vạn trượng, hắn muốn tại Tiên Vũ học viện nội, đồng dạng thành lập thuộc về hắn tổ chức, Long Kiếm Các, hiện tại, đi thu các ngươi linh giá trị. Là, 8 người hưng phấn giống to hơn, dường như là ở trước đây, bọn họ căn bản không dám động thủ, nhưng là bây giờ không giống nhau. Có Lâm Hiên, coi như là đối mặt hung tàn Tham Lang hội, bọn họ cũng dám đánh một trận. Rất nhanh, bọn họ từ Tham Lang 10 trên người của hai người thu hồi gấp đôi linh giá trị, mà Lâm Hiên còn lại là mang những người đó nhẫn chữ vật lấy đi. Trong thời gian này, từng có một Tham Lang hội thành viên nghĩ chống lại, kết quả làm Lâm Hiên kiếm hồn đâm vào thân thể đối phương lúc, liền không người nào dám tại phản kháng. Làm như vậy, Lâm Hiên cũng không có cảm thấy không khỏe, đây là cái nhược nhục cường thực thế giới, nếu như hôm nay thất bại là hắn, hắn tin tưởng hắn kết quả sẽ thảm hại hơn, không chỉ sẽ mất hết thảy, còn có thể bộ mặt quét rác, cho nên nói hắn không tàn nhẫn, địch nhân chỉ biết đối với hắn tàn nhẫn. Mọi người chung quanh khiếp sợ, dám khi dễ như vậy Tham Lang. Lâm Hiên còn là người thứ nhất, nhất là những học sinh mới, từng cái một trợn mắt hốc mồm, bọn họ hối ruột đều thanh. Lúc trước bọn họ cùng 8 người kia một dạng, đều bị Tham Lang hội khi dễ qua, nhưng là bọn hắn không có dũng khí, không dám đối mặt, chỉ có thể ở trong đám người nói chút nói mát. Nhưng là bây giờ Lâm Hiên thực sự làm xong rồi, không chỉ đánh bại Tham Lang hội phái ra tiểu đội, càng giúp 8 người kia báo thù gấp đôi linh giá trị. A, không ít người trong lòng đỏ mắt, lập tức liền có mấy người ra mặt dày mau đứng ra, đối về Lâm Hiên hô, Hiên ca, nhận lấy ta đi. Lời này vừa ra, nhất thời không ít tân sinh đều đứng dậy, đôi mắt trông mong nhìn phía Lâm Hiên, thấy những người đó nịnh nọt biểu hiện, bên cạnh tám người cũng là mặt mang không thèm, cái này đúng rất sợ chết, lúc trước đối mặt Tham Lang thời điểm thế nào không được. Hôm nay Lâm Hiên thắng, nghĩ muốn gia nhập, thiên hạ nào có chuyện tiện nghi như vậy, thấy những người đó nhảy ra, Lâm Hiên trong lòng cũng là cười nhạt, hắn biết, những người đó trước khi còn ở trong đám người đã cười nhạo hắn. Ánh mắt nhìn quét, Lâm Hiên cất cao giọng nói, nghĩ muốn gia nhập, tốt, thấy Tham Lang của người sao, đi tới đánh bọn họ ngừng một lát, liền có thể gia nhập. Cái gì, đánh bọn họ ngừng một lát, mọi người sửng sốt, đại não chỗ trống, những người đó thế nhưng Tham Lang hội a, tuy rằng lần này bại bởi Lâm Hiên, thế nhưng không có nghĩa là có thể để cho người khi dễ. Nhất là những thứ kia nhảy ra tân sinh, hối ruột đều thanh, dựa vào, ta xong rồi nha hèn như vậy, lúc này nhảy ra, không ít người trong lòng phát khổ, bọn họ căn bản không dám đánh Tham Lang của người, thế nhưng, lúc này lùi bước, vậy biểu rõ bọn họ là rất sợ chết, đầu cơ trục lợi tiểu nhân, đến lúc đó, bọn họ sẽ trở thành mọi người khinh bỉ đối tượng, cho nên trong lúc nhất thời, bọn họ tiến thối lưỡng nan, hừ, nhát gan bọn chuột nhát, chỉ biết các ngươi không dám, kia tám gã đệ tử cười nhạt, nghe vậy, những thứ kia đứng ra võ giả sắc mặt đỏ lên, hôi lưu lưu tiến vào đoàn người, đương nhiên, cũng có mấy người không sợ chết, thực sự đi tới đạp Tham Lang hội người hai chân, mẹ nó, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, Lý Mặc đám người điên cuồng gào thét, huynh đệ, từ nay về sau, chúng ta chính là huynh đệ, Lâm Hiên đối về ba người kia nói, Hiên ca, chúng ta là Hắc Thị Tam huynh đệ. Trong ba người lão đại nói, Hiên ca, chúng ta tổ chức tên gì? Long Kiếm Các. Sau đó, Lâm Hiên cao giọng nói, ta Lâm Hiên hôm nay sáng tạo Long Kiếm Các, hoan nghênh các vị ưu tú dũng cảm học viên gia nhập. Nghe vậy, mới vừa gia nhập những học sinh mới hoan hô, những người khác còn lại là cuồng mắt trợn trắng, đùa giỡn, cái này trước mắt hả, ai dám gia nhập, Lâm Hiên hôm nay đánh Tham Lang hội, đối phương tuyệt đối sẽ phản kích, cho nên không người nào dám ở phía sau gia nhập. Hừ, cái gì Long Kiếm Các? Hãy chờ xem, không bao lâu chỉ biết tan rã. Đạo linh hội của người cười nhạt, Yến Nhẹ Dương cũng là vẻ mặt âm trầm, tình hình bây giờ khiến hắn thập phần khó chịu. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng, mang theo đạo linh hiên của người ly khai. Mộ Dung Khuynh Thành còn lại là Vi Lăng, nàng nghĩ không ra Lâm Hiên dĩ nhiên sẽ tự mình tổ kiến tổ chức. Điều này làm cho nàng rất là ngoài ý muốn, nguyên bản nàng đang còn muốn bên trong học viện thành lập cái tổ chức, mang Lâm Hiên kéo vào đi, bất quá bây giờ xem ra là không thể nào. Hừ, ta sẽ không chịu thua. Mộ Dung Khuynh Thành hừ nhẹ, nếu không có cách nào khác mang Lâm Hiên kéo vào được, nàng kia liền gia nhập vào, còn có ta cũng muốn gia nhập, Mộ Dung Khuynh Thành nói, sau đó, nàng rất nhanh đi tới Lâm Hiên bên cạnh, cái gì, Mộ Dung Khuynh Thành cũng muốn gia nhập, mọi người sửng sốt, sau đó từng cái một ánh mắt lửa nóng, thế nhưng, cái này trước mắt, bọn họ chắc chắn sẽ không gia nhập, chỉ có thể chờ sau này tại tìm cơ hội, Hắc Thị Tam huynh đệ đám người thấy Mộ Dung Khuynh Thành cũng là kinh hô một mảnh, Hiên ca chính là lợi hại. Nhanh như vậy liền mượn hơi mỹ nữ tọa chấn, ngươi xem náo nhiệt gì? Lâm Hiên bất đắc dĩ, ta thế nào không thể gia nhập? Mộ Dung Khuynh Thành hừ nhẹ, sau đó nàng đi tới Lý Mặc trước người, tùy ý đá hai chân, thế nào, ta đủ tư cách a hát. Nghe vậy, Lý Mặc khóc không ra nước mắt, muốn chết lòng của đều có. Lâm Hiên bất đắc dĩ, chỉ có thể đồng ý, sau đó hắn buông ra Tham Lang hội người, Lan, đừng làm cho ta tại nhìn thấy các ngươi. Đi, Lý Mặc đứng lên, mang theo một đám tiểu đệ rất nhanh ly khai, bất quá hắn nhưng trong lòng thì âm thầm thề, thù này, nhất định phải báo trở về. Đi, tìm một chỗ mở hội nghị. Lâm Hiên tại một tầng mở giữa phòng tu luyện, khiến mọi người tiến nhập, chuyện lần này coi như thuận lợi, không chỉ dạy dỗ Tham Lang hội, còn thu không ít học viên, mà hắn Long Kiếm Các, cuối cùng là tại Tiên Vũ học viện đặt chân. Cái này 11 cái tân sinh, trong đó 6 người tôn giả một tầng, 5 người nửa bước tôn giả, nhưng là có thêm tôn giả cảnh thực lực, giới bên ngoài có thể nói là thiên tài, nhưng đã đến Tiên Vũ học viện cũng rất bình thường, bởi vì nơi này yêu nghiệt nhiều lắm, tùy tiện tìm ra một người đều là một tầng tôn giả. Bất quá, Lâm Hiên cũng không có khinh thị bọn họ, có thể tiến nhập Tiên Vũ học viện, đủ để nói rõ bọn họ bất phàm. Hơn nữa, những người này tư chất không kém, có thể nói là thiên tài, chỉ là tài nguyên phương diện không bằng những thứ kia yêu nghiệt. Lâm Hiên tin tưởng, những người này lớn lên, tuyệt đối là cường đại chiến lực. Hắc Thị Tam huynh đệ, Hắc Đại, Hắc Hai, Hắc Tam, ba người đều đạt tới tôn giả một tầng, thực lực coi như không tệ. Cái khác 8 người, có 3 người đạt tới tôn giả một tầng, theo thứ tự là Tống Minh, Lương Uy, Vương Lực. Lâm Hiên cho bọn hắn một ít đan dược, để cho bọn họ trước tiếp nhận chức vụ vụ, kiếm lấy linh giá trị, đề thăng tu vi. Đồng thời, Lâm Hiên còn mở một ít linh dược, để cho bọn họ thường ngày thu nhiều tụ tập một ít. Chương 729, trảm thủ hành động, lão đại, thu thập những linh dược này làm cái gì? Tống Minh không giải thích được, không biết là luyện đan a hát. Lương Uy suy đoán, trả lời, Lâm Hiên cười nói, thế nhưng chúng ta không có minh đan sư a, Mọi người vò đầu, yên tâm đi, việc này ta tới, Lâm Hiên nói, lão đại các người thế nhưng toàn tài. Nghe vậy, mọi người con mắt trợn to, sau đó kích động không thôi, ngay cả Mộ Dung Khuynh Thành cũng là kinh ngạc, nàng chưa bao giờ biết Lâm Hiên sẽ luyện chế đan dược. Người này, quá thần bí, Mộ Dung Khuynh Thành mài đến ngân nha, tốt lắm, các ngươi đi hành động, ta cũng phải nhanh một chút đột phá đến tôn giả cảnh. Lão đại, lợi dụng tụ linh trận trong khoảng thời gian ngắn đột phá không quá khả năng. Vương Lực nói, ta ngược biết hai cái biện pháp, có thể nhưng trong thời gian để cho lão đại đột phá. Nga, kia hai cái, Lâm Hiên hỏi, một là tiểu linh đan, có thể làm cho tôn giả cảnh dưới võ giả trực tiếp đề thăng một cấp bậc. Hai là hỏa diễm sơn, nơi nào ẩn chứa linh lực kinh khủng, tuyệt đối có thể làm cho võ giả trong khoảng thời gian ngắn đột phá. Bất quá, chỗ kia thập phần nguy hiểm, lão đại nếu như muốn đi, nhất định phải chuẩn bị sung túc, tiểu linh đan, hỏa diễm sơn, Lâm Hiên nói nhỏ, sau đó hắn xuất ra linh bài, ở phía trên tìm được rồi tiểu linh đan giới thiệu, 2 vạn linh giá trị. Lâm Hiên nhíu mày, thật đúng là sang quý, bất quá, biện pháp này trái lại có thể được, hắn ở trong lòng suy nghĩ, hắn bây giờ là thông linh cảnh cực hạn tu vi, lợi dụng tiểu linh đan có thể trực tiếp đạt được nửa bước tôn giả cảnh. Sau đó phía trước hướng hỏa diễm sơn tu luyện, nhất cử đột phá đến tôn giả cảnh, đây tuyệt đối là hiện nay nhanh nhất đột phá phương pháp. Tốt, cứ làm như vậy, Lâm Hiên trong mắt hào quang nở rộ, ta đi đột phá, các người cũng nắm chặt thời gian để thăng tu vi. Sau đó, mọi người ly khai tụ linh tháp, 2 vạn linh giá trị, ngươi thế nào thu được? Mộ Dung Khuynh Thành hỏi, nếu không ta cho ngươi mượn chút. Quên đi, thiếu của ngươi trái, sau này yêu cầu của ngươi liền không tiện cự tuyệt. Lâm Hiên lắc đầu, hừ, không nhìn được người tốt tâm, không muốn quên đi. Mộ Dung Khuynh Thành hừ nhẹ, ta ngược muốn nhìn, ngươi thế nào thu được 2 vạn linh giá trị? 2 vạn linh giá trị, đối hiện nay tân sinh mà nói cũng không phải là số lượng nhỏ. Tính là làm nhiệm vụ, cũng muốn làm 10 mấy. Cái này còn không bao quát trên đường lộ trình chờ tiêu hao thời gian sự tình. Cho nên dựa theo thường quy cách làm, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không khả năng hoàn thành. Mà Lâm Hiên, hiện tại thiếu nhất chính là thời gian, có thể hay không một lần hoàn thành. Lâm Hiên suy nghĩ, sau đó hắn đi hướng nhiệm vụ đường, muốn nhìn một chút có cái gì cách dù nhiệm vụ. Trăm trượng cao hắc sắc nhiệm vụ đá thủy tinh thường, Lâm Hiên lướt qua những thứ kia phổ thông nhiệm vụ, tầm thường những thứ kia đặc biệt nhiệm vụ. Đột nhiên, hắn chân mày cau lại, phát hiện một cái, trảm thủ hành động. Hỗn nguyên thủ đồ thiên làm nhiều việc ác, tàn hại vô số vô tội, hiện phát ra lệnh truy sát, đạt được đồ thiên thủ cấp người, lấy được 2 vạn 7 ngàn linh giá trị. Cao như vậy, Lâm Hiên tới hăng hái, bất quá khi hắn thấy phía dưới tin tức lúc, cũng mày nhăn lại, tại nhiệm vụ kia phía dưới, có chút tam kim sắc đống nhỏ, phía sau còn lại là giới thiệu. Lâm Hiên phát hiện, cái này hỗn nguyên thủ đồ thiên dĩ nhiên là nhị trọng tôn giả. Hơn nữa trên tay còn có cực phẩm linh khí, có thể nói là thập phần cường đại. Suy nghĩ nửa ngày, Lâm Hiên quyết định tiếp được nhiệm vụ này. Cái gì, ngươi muốn nhận trảm thủ hành động? Nhiệm vụ đường chấp sự sửng sốt, hắn cẩn thận nhìn chằm chằm Lâm Hiên, không rời mắt, thấy thế nào, đối phương cũng không có cường hãn tu vi, hơn nữa còn là cái tân sinh, đây chính là tam tinh nhiệm vụ, tin tức phía trên ngươi đều nhìn. Nhìn, Lâm Hiên đạo, tam tinh nhiệm vụ độ khó rất lớn, hơn nữa hỗn nguyên thủ đồ thiên dị thường hung tàn, từng chém giết qua không chỉ một danh học viện đệ tử. Mặc dù như vậy, ngươi còn muốn nhận, nhận. Lâm Hiên kiên định nói, ngươi đã cố ý, được rồi, kia chấp sự thở dài một tiếng, bất quá vẫn là khiến Lâm Hiên nhận nhiệm vụ, xung quanh những học viên kia cũng nhỏ giọng nghị luận, không ít người đều là châm chọc khiêu khích, người này, nghĩ linh giá trị muốn điên rồi a hát, chính là, hỗn nguyên thủ đồ thiên, đây chính là nhị trọng tôn giả a, sợ rằng chỉ huyền tôn bảng thượng những cao thủ mới có thể đối phó a hát. Tên kia rõ ràng không có tiến nhập huyền tôn bảng, dĩ nhiên cũng dám nhận, gì, đây không phải là cái kia phách lối tân sinh sao? Có người nói hắn ngay cả tôn giả tu vi chưa từng đạt được. Cái gì? Mọi người khiếp sợ, sau đó cười nhạt, khẳng định chết chắc rồi. Hỗn nguyên thủ đồ thiên tại Sư Nguyệt Thành, cự ly Thiên Trạch Thành không tính là rất xa. Thiên Trạch Thành xung quanh có ngũ tòa thành trì, Sư Nguyệt Thành chính là một cái trong số đó. Một đường bôn ba, Lâm Hiền nhanh chóng đổi hướng Sư Nguyệt Thành. Bất quá hắn cũng không có trực tiếp tiến nhập, mà là đang ngoài thành trong rừng rậm dừng lại. Sau đó, hắn đem ám hồng thần long triệu hồi ra. Sau đó hai người bắt đầu thương lượng đối sách. Lâm Hiên sở dĩ dám nhận nhiệm vụ này, cũng là bởi vì ám hồng thần long nắm giữ nhiều loại trận pháp. Lấy thực lực của hắn, hơn nữa trận pháp uy lực, nghĩ đến mới có thể đủ chém giết hỗn nguyên thủ đồ thiên. Chỉ bất quá, trận pháp này phải thật tốt bố trí một chút. Tiểu tử, trong tay ta có một sát trận, gọi là thập phương tàn quang trận, nếu như có thể mang kia bố trí ra, tuyệt đối có thể chém giết kia cái gì hỗn nguyên thủ. Ám hồng thần long chụp bộ ngực nói, ngươi xác định, Lâm Hiên nhìn chằm chằm ám hồng thần long hỏi. Cái này lưu manh long kinh thường không đáng tin cậy, hắn phải hỏi rõ mới được. Dựa vào, tiểu tử, ngươi có ý tứ, cũng dám hoài nghi bổn hoàng. Ám hồng thần long không vui, chờ xem, chờ bổn hoàng bố trí ra thập phương tàn quang trận, quyết đối hù chết ngươi. Bất quá, Trận pháp này đẳng cấp thật cao, hơn nữa cần đại lượng tài liệu phụ trợ mới có thể bố trí hoàn thành. Muốn cái gì, tùy tiện cầm. Lâm Hiên mang nhẫn chữ vật ném ra, sau đó chỉ thấy ám hồng thần long từ trong nhẫn chữ vật xuất ra một đống lớn trung phẩm linh thạch, còn có thật nhiều kỳ lạ tài liệu. May là Lâm Hiên tài lực hùng hậu, các loại kỳ lạ tài liệu cũng đủ, không thì đổi lại những người khác, sợ rằng căn bản không cách nào bố trí đi ra. Kế tiếp, ám hồng thần long bắt đầu tỉ mỉ bày trận. Trận pháp này rất phức tạp, cần chữ khắc vào đồ vật trận văn, hơn nữa mỗi một cái trận văn văn đều phồn áo không gì sánh được, không thể có một tia sai lầm. Lấy Lâm Hiên kiến thức cùng tu vi, nhìn thấy những thứ kia chữ khắc trên đồ vật trận pháp sau, cũng là cảm thấy một trận tráng váng đầu. Một ngày sau, ám hồng thần long rốt cục mang thập phương tàn quang trận bố trí xong. Tiểu tử, ngươi không phải là không tin sao, muốn không nên tới cảm thụ một chút. Ám hồng thần long y một bộ khiêu khích thần thái, tốt, vừa lúc kiến thức hạ trận pháp này uy lực. Lâm Hiên đã đi tới, hắn mới vừa vào trận pháp, ám hồng thần long ở bên cạnh cười gian một tiếng, rất nhanh thôi động trận pháp. Sau một khắc, một cổ dị thường bén nhọn sát phạt khí tức tại bốn phía xuất hiện. Từng đạo kinh khủng hào quang kiếm khí ngang dọc, bổ về phía Lâm Hiên. Một khắc kia, Lâm Hiên lông tơ đều lập lên, sau lưng của hắn phong lôi chi lực bắt đầu khởi động. Hiện ra phong lôi cánh, rất nhanh di động, lưu hạ một đạo tàn ảnh. Trận pháp này, thật là khủng khiếp. Lâm Hiên đi tới ngoài trận, lòng còn sợ hãi, tuy rằng chỉ đợi chỉ chốc lát, thế nhưng kia uy lực khủng bố lại làm cho hắn kinh hãi. Kia trận pháp hình thành kiếm khí một điểm không thể so kiếm khí của hắn yếu. Tuyệt đối uy hiếp được nhị trọng tôn giả. Đây coi là cái gì? Ám hồng thần long đắc ý. Tiểu tử, nói cho ngươi biết, đây chỉ là thập phương tàn quang trận giản dị bản. Chân chính thập phương tàn quang trận vừa ra, tuyệt đối có thể giết chết thập phương. Đối phó kia cái gì hỗn nguyên thủ, dư giả, tốt, đến lúc đó ta đem hắn dẫn vào trong trận. Ngươi điều khiển trận pháp, chúng ta liên thủ công kích. Lâm Hiên nói, sau đó, ám hồng thần long lại bố trí một cái ảo trận. Mang thập phương tàn quang trận ẩn núp, một người một con rồng, nhanh chóng chạy về phía Sư Nguyệt Thành. Chương 730, hỗn nguyên thủ đồ thiên. Vương Xà là vương gia đệ tử, trước kia liền từ trên giường bò lên, đến luyện võ trường luyện quyền. Trước đó không lâu, hắn tại trong rừng rậm chiếm được huyết viêm thử tâm tạng. Sau khi trở về kích phát tự thân huyết mạch, thực lực đột phá đến nửa bước tôn giả cảnh. Chỉ cần cố gắng nữa tu hành, hắn tin tưởng rất nhanh thì có thể đạt được chân chính tôn giả cảnh. Ta nhất định phải như ân công như vậy, trở thành cường đại võ giả. Vương Xà trong đầu hiện ra một đạo thân ảnh, đó là một thanh niên, khoảng chừng 18 cửu tuổi, một thân áo lam, tay cầm hoàng kim cung, dường như chiến thần kiểu oai hùng. Chính là đạo nhân ảnh kia, buông lỏng chém giết mấy con huyết viêm thử, không chỉ cứu bọn họ mệnh, càng mang huyết viêm thử tâm tạng lưu cho bọn hắn. Đúng là có những thứ kia trái tim, bọn họ vương gia lần này mới có thể đắp nạn ra vài nửa bước tôn giả. Ta nhất định phải trở nên cường đại, bảo hộ gia tộc, không thể để cho gia tộc bị huyết nguyên bang khi dễ. Lam, Lam, Lam, đột nhiên, từng đạo vội vã chuông tiếng vang lên. Không tốt, đây là chiến đấu tiếng chuông, gia tộc gặp nguy hiểm, chẳng lẽ là huyết nguyên bang của người tới rồi? Vương Xà biến sắc, thân hình rất nhanh hướng phía trung tâm sân rộng chạy đi. Không riêng gì hắn, vô số vương gia đệ tử nhộn nhịp thân hình, rất nhanh hội tụ. Vương thúc, chuyện gì? Vương Xà chạy tới sau, vội vã hỏi, huyết nguyên bang, là huyết nguyên bang người đến, hắn muốn chúng ta giao ra đan linh tác. Cái gì? Chết tiệt huyết nguyên bang, quả nhiên đánh lại ngã vương gia trọng yếu sản nghiệp. Vương Xà khuôn mặt nhỏ nhắn băng lãnh, phụ cận những vương gia đó đệ tử đều là vẻ mặt phẫn nộ. Bọn họ vương gia am hiểu luyện đan, nguyên lai tại Sư Nguyệt Thành cũng là đại gia tộc, thế nhưng từ huyết nguyên bang sau khi đến, bọn họ vương gia đã bị nơi trốn nhằm vào chèn ép. Mà bây giờ huyết nguyên bang càng nghĩ nuốt chửng bọn họ vương gia tài sản. Bọn họ ra sức chống lại, thế nhưng bị chém giết không ít trưởng lão, căn bản không cách nào chống lại, bởi vì huyết nguyên bang có một cường đại mà tàn nhẫn bang chủ. Hỗn nguyên thủ, đồ thiên, tu vi không chỉ đạt tới nhị trọng tôn giả, trong tay càng là có thêm nhất kiện linh cấp cực phẩm bảo khí. Thực lực phi thường cường đại, hừ, cho dù chết, cũng không có thể mang gia tộc giao cho huyết nguyên bang. Mọi người phẫn nộ, ha ha ha ha, người vương gia, suy tính thế nào? Đột nhiên, trên bầu trời truyền đến một đạo tiếng cười điên cuồng. Dường như sấm sét một bàn cồn cồn mà đến, sau đó, một đạo thân ảnh hiện lên ở trên trời, đó là một đại hán, thân hình cường tráng, vẻ mặt râu quai nón, trong mắt hung quang nỡ rộ, hắn tựu như cùng một tôn thái cổ hung thú, tàn nhẫn nhìn chằm chằm phía dưới vương gia mọi người, sau lưng hắn, còn lại là hơn 10 danh nhất trọng tôn giả, vẻ mặt hài hước nhìn phía dưới, bốn phía càng xuất hiện vô số huyết nguyên bang bang chúng, mang vương gia triệt để vây quanh. Vương gia lão nhi, người suy tính thế nào? Sự kiên nhẫn của ta cũng không phải là rất nhiều. Hỗn nguyên thủ đồ thiên lạnh giọng nói, ngã vương gia cơ nghiệp là không có khả năng cho các ngươi. Ngươi sẽ chết lòng này a hát. Một gã tóc trắng xóa lão giả xuất hiện, hắn đúng là vương gia gia chủ, minh ngoan bất linh, nhìn thấy đối phương phản kháng. Hỗn nguyên thủ đồ thiên nhất thời giận tái mặt sắc, lão gia hòa, ta là nhìn các ngươi Vương gia có chút luyện đan bản lĩnh, cái này mới không có hạ sát thủ, lẽ nào ngươi thực sự cho là ta là như thế nhân từ? Hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, sẽ thần phục với ta, trở thành ta Huyết Nguyên Bang phụ thuộc, sẽ toàn bộ đi tìm chết, từ nay về sau toàn bộ Vương gia tại Sư Nguyệt Thành tiêu thất. Ngươi, có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Hỗn Nguyên Thủ Đồ Thiên trong mắt hung mang nở rộ, trên người tản mát ra một cổ kinh thiên sát khí. Lão gia hỏa, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, Vương gia hơn 1000 cái nhân mạng có thể toàn bộ ở trong tay ngươi. Hừ, nhanh lên tuyển chọn, không thì mang Vương gia ngươi diệt tộc. Những Huyết Nguyên Bang đó cường giả lạnh giọng uy hiếp, khinh người quá đáng, thật coi ngã Vương gia dễ khi dễ sao? Phía dưới, Vương gia mọi người phẫn nộ, Vương gia gia chủ cũng là gầm lên, trên người y bào cổ động, hắn giống như một đạo lưu tinh, nhanh chóng xông hướng thiên không. Khinh người quá đáng, ta với ngươi liều mạng. Vương gia gia chủ nhanh chóng lao ra, công hướng sẽ Hỗn Nguyên Thủ Đồ Thiên. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Hỗn Nguyên Thủ Đồ Thiên hừ lạnh một tiếng, rất nhanh huy quyền nghênh liễu thượng khứ, kinh khủng năng lượng nổ tung, dường như ma vân thông thường, nghĩ bốn phía khuếch tán. Vương gia gia chủ cùng Đồ Thiên hai người đánh nhau, bang bang, nhưng mà không bao lâu, một đạo thanh âm trầm thấp truyền ra, chỉ thấy Vương gia gia chủ thân thể bay rớt ra ngoài, mang phía dưới đền lầu các đập nát, mang mặt đất đập ra kinh khủng hố sâu. Tộc trưởng, Vương gia mọi người kinh khủng, nhộn nhịp vọt tới, Vương gia gia chủ chật vật từ phế tích trung bò lên. Hắn cả người tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, trước ngực càng có một kinh khủng trưởng ấn, thiếu chút nữa đưa hắn đánh xuyên qua, không biết tốt xấu, chỉ ngươi chút thực lực ấy còn muốn theo ta liều mạng. Đồ Thiên cười nhạt, có tin ta hay không hiện tại liền lập tức diệt Vương gia. Nghe vậy, Vương gia gia chủ thân thể run lên, sau đó phun ra số miệng mủ huyết, ngươi, ta liều mạng với ngươi. Một người trung niên võ giả nhịn không được, nhanh chóng xông tới. Ha ha, thật đúng là không có sợ chết. Trên bầu trời, một cái cầm trong tay trường đao đại hán đứng ra, sau đó trường đao huy vũ, đao mang dường như cầu vồng thất luyện, trong nháy mắt mang tên kia trung niên võ giả chém thành hai nửa. Thi thể hạ xuống, tiên huyết bay lả tả đầy đất, kinh khủng mà máu tanh tràng cảnh kích thích đến Vương gia mọi người. Không, Vương gia mọi người kêu thảm thiết, không ít đệ tử trẻ tuổi khóc giống chảy nước mắt, mà những thứ kia trung niên võ giả cùng với trưởng lão còn lại là thật chặt nắm tay. Trợn mắt nhìn, không cam lòng. Bọn họ không cam lòng a, giờ khắc này, trong lòng bọn họ thập phần hối hận, nếu như bọn họ có thực lực cường đại, đối phương căn bản không dám lên môn khiêu khích, hơn nữa, bọn họ thân là luyện đan gia tộc, bình thường cũng kết giao không ít thực lực, thế nhưng hôm nay dĩ nhiên không có người nào đến đây tương trợ. Cái này khiến trong lòng bọn họ phát lạnh, lẽ nào thiên muốn vong ngã Vương gia? Tất cả trưởng lão ngửa mặt lên trời hô to, thực sự không được, chỉ có thể đáp ứng bọn họ, quy thuận Huyết Nguyên Bang, không thì Vương gia chúng ta sợ rằng thực sự sẽ bị diệt môn. Một người trưởng lão khác thở dài, không được, quyết không thể về Huyết Nguyên Viên giúp. Vương gia gia tộc thở dốc nói, Huyết Nguyên Bang tàn nhẫn không gì sánh được, tham lam vô độ, người nghĩ chúng ta đi sẽ có kết cục tốt sao? Đến lúc đó chúng ta sẽ trở thành bọn họ nô lệ. Đây mới thực sự là sống không bằng chết. Mọi người nghe, che chở đệ tử trẻ từ để đào tàu, mang đi đan phương đan văn, quyết không thể mang khiến mấy thứ này rơi vào Huyết Nguyên Bang trong tay. Lão già kia, người đã môn muốn chết, kia Vương gia liền không cần phải tồn tại. Đồ Thiên sắc mặt dữ tợn, nói hồi lâu, đối phương vẫn đang khăng khăng một mực, muốn liều mạng đánh một trận, trong lòng hắn không thèm, bởi vì đối phương căn bản không có cùng hắn liều mạng tư cách. Giết, không chừa một mống, Đồ Thiên vung tay lên, nhất thời trên bầu trời 10 tên nhất trọng tôn giả xuất động. Bốn phía càng có vô số Huyết Nguyên Bang thành viên chém giết mà đến. Những người này giống như một rõ ràng hợp lý hung thú sói đói. Rất nhanh đánh về phía Vương gia mọi người, che chở đệ tử trẻ tuổi, đi mau, Vương gia trưởng lão chạy hướng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên không, nhất định phải đột phá vòng vây, đi mau, phốc phốc phốc, trong nháy mắt, vô số kinh khủng công kích hạ xuống, Vương gia đệ tử bị chém giết một mảnh, tiên huyết thi thể vẩy ra, các loại kêu thảm thiết tiếng khóc nối thành một mảnh, loại này thanh thế đã rồi kinh động toàn bộ Sư Nguyệt Thành. Thế nhưng không có người nào đến đây tương trợ, rất nhiều trưởng lão điên cuồng giống giận, lúc này bọn họ hy vọng dường nào có một gã tuyệt thế cao nhân, có thể phủ xuống Vương gia, cứu bọn họ. Chương 731, cứu Tinh Lâm Hiên phủ xuống, còn dám phản kháng, cái này chính là của các ngươi hạ tràng. Một gã cầm trong tay trường đao tôn giả ngăn cản đào sinh lối đi. Vẻ mặt nhe răng cười nhìn Vương xà đám người, đi mau, ta đi ngăn hắn. Một người trung niên võ giả quát khẽ, nhanh chóng lao ra, hừ, ngươi muốn chết. Trường đao huy vũ, một đao mang trung niên võ giả chém giết. Vương thúc, Vương xà ánh mắt trong nháy mắt đỏ, hắn phát ra kinh thiên nộ hống thanh, a, ta muốn giết ngươi. Vương xà lửa giận trong lòng thiêu đốt, đầu nóng lên, nhanh chóng xông tới, ha ha, tiểu quỷ, xem ta như thế nào hành hạ đến chết ngươi. Kia tôn giả nhe răng cười, không muốn, xà nhi, đi mau, Vương gia trưởng lão la hét. Vương xà có thể là gia tộc bọn họ đệ tử ưu tú, là gia tộc tương lai hy vọng, Chỉ là, hy vọng này lúc này là muốn bị người chém giết ở đây. Người vương gia trong lòng tuyệt vọng, bọn họ vô cùng phẫn nộ, nhưng là lại không có thay đổi lực lượng, chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này thảm kịch phát sinh. Nhưng mà sau một khắc, kinh khủng kia trường đao còn chưa rơi, một đạo hoàng kim sắc mũi tên lại đâm xuyên qua kia tôn giả đầu, mang theo thi thể của hắn, đinh đến rồi trên mặt đất, một đạo hoàng kim tiễn thì từ trên trời giáng xuống, tựa như kim sắc thần lôi, trong nháy mắt xuyên qua trường đao tôn giả đầu, đem đinh tại trên mặt đất. Cái này biến đổi cố, trực tiếp kinh trụ vương phủ nội mọi người, những thứ kia đánh nhau song phương tất cả đều ngừng tay, lui về phía sau, vương gia mọi người tràn đầy nghi hoặc, mà huyết nguyên bang bên kia tất cả đều là vẻ mặt âm trầm. Những thứ kia phổ thông bang chúng càng thần sắc kinh hãi, thận trọng nhìn tứ phương, người nào dám giết ta huyết nguyên bang trưởng lão, lăn ra đây cho ta. Đồ Thiên giống giận, trên người sát khí rung động, bao phủ phòng ngự bách lý. Ông, hư không ba động, một đạo trẻ tuổi thân ảnh đạp không đi tới. Cái này một gã thanh niên, tuổi chừng 18 cửu tuổi, một thân áo lam, tóc đen lay động, dường như chiến thần phủ xuống. Ở trong tay hắn nắm một thanh hoàng kim cung tiễn, tỏa ra hào quang, ân, là ân công. Vương xà trong lòng kích động, hắn thấy trên bầu trời đạo thân ảnh kia, gan dạ rung động muốn khóc, ân công. Vương gia mọi người nghe xong khiếp sợ, sau đó trong lòng bọn họ bốc lên một cổ hy vọng. Lẽ nào thiếu niên này là tới giúp đỡ bọn họ? Huyết nguyên bang bên này còn lại là từng cái một đằng đằng sát khí, thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Lâm Hiên, tiểu tử, ngươi là ai? Không sai, trên bầu trời áo lam thanh niên đúng là Lâm Hiên, hắn đi tới Sư Nguyệt Thành sau, thẳng đến huyết nguyên bang hang ổ, thế nhưng cũng không có phát hiện hỗn nguyên thủ Đồ Thiên. Hỏi thăm sau mới biết được, đối phương hôm nay muốn đánh vương gia, cho nên, hắn mới vội vã tới rồi. Bất quá, hắn không nghĩ tới tại vương gia trong, dĩ nhiên gặp trước khi tại trong rừng rậm đã gặp tên thiếu niên kia. Thấy đối phương gặp nguy hiểm, Lâm Hiên trực tiếp một mũi tên bắn ra, cứu đối phương một mạng. Ánh mắt nhìn chung quanh, Lâm Hiên lạnh giọng quát dẹp đường, các ngươi ai là hỗn nguyên thủ Đồ Thiên? Lão tử chính là. Đồ Thiên đứng ra, lớn tiếng quát dẹp đường, tiểu quỷ, ngươi tìm lão tử có chuyện gì? Lấy thủ cấp của ngươi. Lâm Hiên ánh mắt như kiếm, nhìn thẳng phía trước thân hình kia đại hán khôi ngô, ha ha ha ha. Đồ Thiên ngửa mặt lên trời cười to, thanh âm rung trời, những huyết nguyên bang đó trưởng lão cùng bang chúng cũng là không thèm cười lạnh. Tuy rằng Lâm Hiên rất mạnh, một mũi tên chính là giết một gã trưởng lão, nhưng là muốn giết bang chủ của bọn hắn, cái này là căn bản chuyện không thể nào. Đừng nói là một tên tiểu quỷ, cho dù chết nhị trọng tôn giả đi tới cũng vô pháp đắc thủ, trừ phi là càng cường đại hơn tam trọng tôn giả. Thế nhưng cái loại này cường giả trên căn bản là sẽ không xuất hiện tại Sư Nguyệt Thành. Nếu muốn giết ta, Đồ Thiên không thèm cười nhạt, tiểu tử, ngươi đến cùng có biết hay không ngươi ở đây nói chuyện với người nào? Có tin ta hay không, ra lệnh một tiếng, mang ngươi băm thành thịt nát. Lão đại, khiến ta đi giết hắn, bị giết lão đao, ta muốn giết hắn cho lão đao báo thù. Một gã khô gầy hán tử đi ra, tay hắn cầm một cây huyết sắc trường thương, trên người sát khí kinh người, cũng tốt, cho hắn biết trêu chọc chúng ta huyết nguyên bang hạ tràng. Đồ Thiên lạnh giọng nói, tiểu tử, ta cần máu của ngươi, để tế điện lão đao. Tên kia khô gầy trung niên hán tử trên người bộc phát ra cường đại linh lực. Sau đó trường thương rung động, rất nhanh đâm ra, thương định càn khôn, thương mang lóe ra, ngưng tụ thành nhất phương phong cách cổ xưa đại đỉnh, hướng về Lâm Hiên đè xuống, cuồng phong gào thét, không khí văng tung tóe, thương mang hình thành càn khôn đại đỉnh phảng phất một tòa ma sơn. Thanh thế kinh khủng, trong nháy mắt, kia liền hướng phía Lâm Hiên vô tình hạ xuống. Ân, cẩn thận, vương xà kinh hô, vương gia mọi người cũng là trong lòng rung động, một lòng khẩn trương tới cực điểm. Huyết nguyên bang của người còn lại là cười nhạt, theo bọn họ Lâm Hiên căn bản đỡ không được một thương này. Lâm Hiên nhìn trấn áp mà đến càn khôn đỉnh, hừ lạnh một tiếng, tay phải bóp ấn, chu tước ấn rất nhanh chém ra. Một con chu tước, cao tới trăm trượng, dục hỏa mà sinh, dường như thần điểu phủ xuống, nhào hướng thiên không, trong nháy mắt, đã đem kia càn khôn đỉnh đánh bay. Sau đó, Lâm Hiên tay cầm hoàng kim cung, chỉ giữa hiện lên một cây hoàng kim tiễn thì, bàn tay hạ xuống, hoàng kim tiễn thì bay ra, kéo vô số phong lôi, tựa như một đạo kim long, ở trên hư không rít gào, phốp, hoàng kim tiễn thì trong nháy mắt đâm trúng khô gầy trung niên. Sau đó oanh một tiếng bạo tạc, hình thành kinh khủng lôi biển, đem bao vây, lão lục, huyết nguyên bang trưởng lão kinh hô, rất nhanh nhằm phía đi vào, mọi người hợp lực công kích đánh ra công kích, kinh khủng năng lượng mang cuồng bạo lôi biển mở ra. Sau đó, bọn họ thấy một thi thể nám đen, từ thiên không rất nhanh hạ xuống, thi thể kia cháy đen, không có một tia sinh cơ, mọi người khiếp sợ, trên nét mặt tràn đầy kinh khủng, một mũi tên bắn chết hai gã trưởng lão, thực lực này khó tránh cũng quá kinh khủng chút a hát. Vương gia tất cả mọi người là vẻ mặt dại ra, bọn họ nghĩ không ra trên bầu trời tên thanh niên kia cường hãn như vậy. Giơ tay lên giữa liền mang trong mắt bọn họ địch nhân cường đại cho bắn chết. Tiểu tử, giết ta hai gã đại tướng, ta nhất định cho ngươi chết. Đồ Thiên triệt để nổi giận, phía sau hắn những trưởng lão này đều là huyết nguyên bang tinh anh lực lượng, thiếu một cái đều là cực tổn thất lớn, mà bây giờ, Lâm Hiên giơ tay lên giữa chém giết hai gã đại tướng. Hắn có thể nào không giận, giận quát một tiếng, Đồ Thiên bàn tay đánh ra, kinh khủng trưởng ảnh cuồn cuộn ngàn mét, dường như che trời đại thủ, chảo hướng Lâm Hiên cánh tay huy động, bắn ra đạo đạo kim sắc mũi tên, đối kháng kinh khủng kia bàn tay, đồng thời, thân hình hắn chợt lui, hướng về viễn phương bỏ chạy, cái tay kia trưởng quá kinh khủng, hơn 10 đạo hoàng kim tiễn thì, đánh vào mặt trên, cũng không có đem đâm thủng, từ điểm đó cũng có thể thấy được, Đồ Thiên thực lực tuyệt đối viễn siêu mọi người, còn muốn chạy, không đơn giản như vậy. Đồ Thiên gầm lên, các ngươi tiếp tục ở lại, không thể bỏ qua vương gia một người, ta đi mang tiểu tử kia chém giết. Thoại âm rơi xuống, thân hình của hắn đã rồi tiêu thất, giống như một đạo điện quang, nhanh như điện chớp, rất nhanh truy hướng Lâm Hiên, thấy đối phương đuổi theo, Lâm Hiên khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Hắn mục đích chính là làm cho đối phương tới, tốt đem dẫn ngoài thành, dẫn vào từ lâu bố trí xong thập phương tàn quang trận chung. Hai người tốc độ rất nhanh, không bao lâu sẽ đến ngoài thành, nhìn thấy Lâm Hiên chỉ trốn không hoàn thủ. Đồ Thiên trong lòng sinh nghi, hắn bỗng nhiên dừng lại thân hình, cẩn thận quan sát tứ phương, hắn mặc dù có thể đủ tiêu dao bất tử, ngoại trừ cường đại tàn nhẫn thủ đoạn, cẩn thận tính cách cũng có thể dùng hắn lần đều có thể tránh thoát nguy hiểm. Cho nên, khi hắn thấy Lâm Hiên phản ứng dị thường sau, ý nghĩ đầu tiên là có mai phục. Chương 732, chảm Đồ Thiên, nhưng mà hắn siêu tầm phương viên ngàn dặm, cũng không có phát hiện bất luận cái gì khí tức cường đại. Chẳng lẽ là cao thủ? Đồ Thiên trong lòng nghi hoặc, bất quá rất nhanh hắn liền hủy bỏ. Nếu quả như thật là siêu cấp cao thủ, căn bản không dùng mai phục, trực tiếp vào thành giết hắn là được, mà những người khác mai phục, hắn căn bản khinh thường, tiểu tử, mặc kệ ngươi đùa giỡn hoa dạng gì, hôm nay đều khó thoát khỏi cái chết. Đồ Thiên giận quát một tiếng, lần thứ hai truy kích đi ra ngoài, lúc này đây, tốc độ của hắn nhanh hơn, xem ra là nghĩ cấp tốc giải quyết Lâm Hiên, nhưng mà, Lâm Hiên có địa giai thân pháp, tốc độ tại tôn giả trung thế nhưng nhanh vô cùng, cho nên Đồ Thiên trong lúc nhất thời không cách nào đuổi theo, chỉ có thể ở phía sau theo. Tiểu tử này, dĩ nhiên có như vậy thân pháp, xem ra một hồi không thể giết hắn. Trước đem thân pháp này khảo hỏi lên, Đồ Thiên trong mắt hiện lên lướt một cái tham lam. Sau một khắc, hắn đột nhiên kinh nghi đi ra, bởi vì phía trước Lâm Hiên dĩ nhiên dừng bước. Hừ, tiểu tử, ngươi lại muốn đùa giỡn hoa chiêu gì? Đồ Thiên hiện ở trong lòng đều là Lâm Hiên thân pháp. Vốn không có để ý, hơn nữa, những chỗ này việc khác trước dò xét qua, căn bản không có cường giả tung tích. Đây là ta cho ngươi chọn mộ địa, ngươi cảm giác làm sao? Lâm Hiên cười híp mắt nói. Cái gì, mộ địa? Đồ Thiên nghe xong cuồng tiếu, tiểu tử, ta không biết ngươi từ đâu tới tự tin, bất quá rất nhanh ta liền sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn sự thực. Giết, hắn giận quát một tiếng, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt đi tới Lâm Hiên trước người, đôi bàn tay chém ra, kinh khủng trưởng ảnh nối thành một mảnh, cái này trưởng lực thập phần kinh khủng, coi như là nhị trọng tôn giả cũng khó mà tiếp được. Lâm Hiên đứng mũi chịu sào, trong nháy mắt cảm thụ được kinh khủng kia khí tức. Nhất thời cảm thấy cả người khí tức đều nổ vang kích động. Thật là khủng khiếp, thực lực này tại nhị trọng tôn giả trung tuyệt đối là cường hãn tồn tại. Lâm Hiên mang hư linh huyễn ma bộ thi triển đến mức tận cùng. Rất nhanh né tránh, đồng thời, hắn hướng ám hồng thần long dẫn âm, khiến hắn thôi động trận pháp. Sau một khắc, bốn phía cảnh tượng biến hóa, vô số đạo hoàng kim sắc kiếm khí hiện lên, ngang dọc trong thiên địa, tản ra kinh khủng sát khí. Ừ, Đồ Thiên chau mày, những thứ kia hoàng kim sắc kiếm khí khiến hắn cảm thụ được một cổ nguy hiểm. Trận pháp, hắn sâu hít một hơi khí lạnh, không nghĩ tới Lâm Hiên lại vẫn hiểu được trận pháp, phải tốc chiến tốc thắng. Đồ Thiên không muốn mạo hiểm, hơn nữa trận pháp này quả thực kinh khủng, cho nên hắn trước tiên bộc phát ra toàn bộ thực lực. Trên song trường, có một đôi tử màu vàng quyền sáo, mặt trên lưu quang chuyển động, tản mát ra kinh khủng khí tức, linh cấp cực phẩm bảo khí. Có cái này bảo khí, Đồ Thiên trưởng phong quyền cương càng thêm mãnh liệt, hư không đều bị đánh bể. Bất quá, ám hồng thần long bố trí thập phương tàn kiếm quang cũng không tầm thường. Những thứ kia hoàng kim kiếm khí sắc bén không gì sánh được, có thể chặt đứt núi cao. Hơn nữa, Lâm Hiên cũng là nhanh chóng thi triển Đại Long kiếm hồn, cả người dường như thần kiếm ra khỏi vỏ, cường thế tới cực điểm. Đại chiến hết sức căng thẳng, năng lượng kinh khủng cuồn cuộn tứ phương, mang chung quanh ngọn núi toàn bộ chấn vỡ. Phốp, Lâm Hiên cầm trong tay đỏ tươi sát lục chi kiếm, một kiếm chém ra, dường như huyết sắc trường hà cuồn cuộn ngàn mét, bỗng nhiên hạ xuống, mang đại địa chém ra kinh khủng vết rách, một đạo 10 thước rộng vết rách xuất hiện. Nhìn không thấy cuối, Đồ Thiên rất nhanh hiện lên, sau đó một trường chém ra, lực lượng kinh khủng ngưng tụ một đạo trăm trượng cao trường ảnh. Phô thiên cái địa, nơi đi qua hết thảy hóa thành đất bằng phẳng. Tiểu tử, chết cho ta, Đồ Thiên nổi giận, thời gian dài như vậy không giải quyết được một tên tiểu quỷ. Khiến hắn bộ mặt không ánh sáng, hắn dường như hung thú thông thường, ở trên hư không xông tới, hóa huyết đồ ma trường, tử sắc bàn tay đánh ra, thần quang nỡ rộ, tử khí cuồn cuộn 3.000 dặm, như là từ ma giới phá không mà đến. Khô Tịch Nhất Kiếm, Lâm Hiên tay cầm Tịch Diệt Chi Kiếm, sử xuất Tứ Quý Kiếm Pháp Trung Thu Chi Kiếm, đen nhánh kiếm khí, áp lực không gì sánh được, mang theo một cổ khôn kể danh ngôn cảm giác đè nén. Phảng phất có thể mang đi hết thảy sinh cơ, hai người va chạm, lẫn nhau giằng co, mà lúc này, Thập Phương Tàn Quang trận bạo phát, vô số hoạt kim kiếm khí tuôn ra, năng lượng kinh khủng cực kỳ cường đại, nhanh chóng chém về phía Đồ Thiên. Hừ, Đồ Thiên hừ lạnh, rất nhanh lui về phía sau, trên người hắn chỉ có một việc linh cấp cực phẩm bảo khí. Đó chính là hắn trên tay quyền sáo, cho nên công kích của hắn so với cùng giai võ giả muốn cao hơn rất nhiều. Thế nhưng phòng ngự lại không có gì ưu thế, đối mặt kinh khủng hoàng kim kiếm khí, hắn chỉ có thể tránh lui, phòng ngự không được. Nhìn thấy Đồ Thiên lui về phía sau, Lâm Hiên như là phát hiện cái gì, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, sau đó, hắn thi triển Hồng Liên Chiến Giáp, một bộ tiên hồng sắc khôi giáp bao trùm toàn thân, đưa hắn sấn thác dường như chiến thần. Hắn gào to một tiếng, cầm trong tay ma kiếm, rất nhanh xông tới, lăn. Nhìn thấy Lâm Hiên cho tới bây giờ, Đồ Thiên nổi giận, loại này thời khắc nguy cơ, hắn chắc là sẽ không để cho địch nhân gần người. Hư không run, tại chung quanh hắn linh lực ngưng tụ, hình thành một đạo huyết sắc trường hà, vờn quanh bên cạnh, đồng thời hắn ngưng tụ linh lực khôi giáp, bao trùm toàn thân, thế nhưng, cái này đều không làm khó được Lâm Hiên. Hắn đại long kiếm hồn thế nhưng công phạt thánh thuật, lúc này bị Lâm Hiên toàn lực thôi động, càng cuồng bạo tới cực điểm, kiếm khí rực rỡ, hóa thành long hình, trông rất sống động, thần võ không gì sánh được. Long chảo một chảo, nhất thời mang huyết sắc trường hà tê, sau đó Lâm Hiên thân hình thoát một cái, đi tới trước người, ma kiếm đâm ra, rất nhanh tiến công, lực lượng kinh khủng kia, khiến Đồ Thiên sắc mặt khó coi, muốn chết, hắn dù sao cũng là nhị trọng tôn giả, thực lực cường đại, hơn nữa có linh cấp cực phẩm bảo khí, cho nên công kích cường hãn, một chưởng này, trực tiếp công kích tại Lâm Hiên ngực, mang Hồng Liên Chiến Giáp đều đánh ra vết rách, Lâm Hiên bị đòn nghiêm trọng, thân thể run, phảng phất hé thông thường, hắn thiếu chút nữa ngất đi. Thế nhưng, trường kiếm của hắn cũng là chạm tại trên người đối phương. Trong nháy mắt đã đem kia khôi giáp xé rách, càng tại thân thể đối phương thượng lưu lại kinh khủng vết kiếm. Hơn nữa, thập phần tàn kiếm quang tại ám hồng thần long điều khiển hạ. Lúc này cũng bộc phát ra cường đại uy lực. Trên bầu trời, vô số đạo hoàng kim kiếm khí kích động, dung hợp thành một thanh to lớn hoàng kim trường kiếm, nhanh chóng chém về phía. Oanh, Đồ Thiên bị đánh trúng, bay rớt ra ngoài, Đồng Chi Kiếm, Đồ Thần Chi Kiếm, Lâm Hiên cắn răng, công kích lần nữa. Tại trước người hắn, xuất hiện một thanh hình rồng trường kiếm, đây là đại long kiếm hồn cụ tượng chi kiếm, kiếm quang lóe lên, toàn bộ không gian đều bị chém làm hai nửa, phát ra sai vị, ngạch, Đồ Thiên trên người cứng đờ, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, sao, có thể, hắn chật vật phát ra mấy chữ, sau đó mi tâm xuất hiện một đạo vết máu, thân thể ầm ầm rồi ngã xuống, cường đại hỗn nguyên thủ Đồ Thiên, một kiếm bị giết, hắn chí tử cũng không tin, một tên tiểu quỷ có thể giết hắn, hơn nữa, hắn còn có thật nhiều áp đáy hòm tuyệt kỹ đây, thế nhưng lúc này đều không hữu dụng. Lâm Hiên thi triển Trường Sinh Quyết, chữa trị thương thế, sau đó tiến lên, một kiếm mang Đồ Thiên đầu chém xuống. Lúc này đây chiến đấu nhìn như rất ngắn, nhưng là lại vạn phần mạo hiểm, hơi lơ là, chỉ biết chết. Bất quá, may là có Thập Phương Tàn Kiếm Quang phụ trợ, không thì hắn không có khả năng như thế đoạn trong thời gian chém giết đối phương. Sau đó, hắn nhìn về thi thể không đầu. Chương 733, Vương gia quyết định, tàn sát trời mặc dù treo. Thế nhưng trên người của hắn thứ tốt cũng không thiếu, tỉ như nhẫn chữ vật, nhất là cặp kia quyền sáo, đây chính là linh cấp cực phẩm bảo khí, đúng là có cái này bảo khí, mới để cho Đồ Thiên trở nên cường đại cùng kiêu ngạo. Mang nhẫn chữ vật cùng linh cấp cực phẩm quyền sáo cất xong, sau đó Lâm Hiên mang theo Đồ Thiên thi thể ly khai. Sư Nguyệt Thành, Vương gia, lúc này Vương gia một mảnh hỗn chiến, thập phần thê thảm, các loại hào quang tận trời, tiên huyết tiêu phi, tiếng hét phẫn nộ, tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh, tuy rằng Đồ Thiên không ở, thế nhưng huyết nguyên bang cũng là dị thường hung mãnh, bởi vì bọn họ nắm chắc khí, Vương gia còn lại là liều mạng chống lại, trong lòng bọn họ có một chút hy vọng, bởi vì Đồ Thiên bị dẫn đi, Đồ Thiên không ở, bọn họ có hy vọng hợp lại lần trước, toàn lực trùng kích, phải tại Đồ Thiên trở về trước xông ra. Vương gia gia chủ la hét, ha ha, các ngươi không có cơ hội. Huyết nguyên bang các trưởng lão nhe răng cười, đồng thời không quên đánh ra kinh khủng công kích, nhất thời, lại có vài tên Vương gia đệ tử té trên mặt đất. Xông, mau xông. Vương gia các trưởng lão hai mắt đỏ bừng, ha ha, giết, không chừa một mống. Huyết nguyên bang của người còn lại là nhe răng cười, nhưng mà lúc này, trên bầu trời đột nhiên rơi hạ một đạo hắc ảnh, dường như một tòa núi nhỏ, mang mặt đất đập liệt, thình thịch, trầm muộn thanh âm vang lên, toàn bộ mặt đất run nhẹ nhẹ, mọi người lần thứ hai ngạc nhiên, dừng lại công kích, cái này, đây là, không ít người nhìn phía mặt đất hố sâu, nhất thời cả kinh nói không ra lời, tàn sát, Đồ Thiên. Vương gia trong lòng mọi người mãnh chiến, bọn họ quá chấn động. Lại có người có thể chém giết Đồ Thiên, nhưng lại nhanh chóng như vậy, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Thế nhưng, hôm nay lại ra bọn hắn bây giờ trước mắt, giúp, bang chủ, điều này sao có thể? Huyết Nguyên Bang bên kia còn lại là một trận kinh hô kêu thảm thiết. Dưới đất cỗ thi thể kia mặc dù không có đầu, thế nhưng thân hình kia kia, mô, nô sức cùng bang chủ của bọn hắn sờ một cái một dạng. Bọn họ đi theo bang chủ nhiều năm như vậy, tính là hóa thành cho cũng có thể nhận được. Thế nhưng, cái này để cho bọn họ không cách nào tiếp thu, nhất là Huyết Nguyên Bang kia vài tên trưởng lão, nội tâm chấn động không gì sánh được. Bọn họ thế nhưng biết Đồ Thiên thực lực, coi như là cùng giai võ giả tới cũng căn bản bắt không được hắn. Có thể nói, toàn bộ Sư Nguyệt Thành, Đồ Thiên không người có thể địch, mà bây giờ, hắn lại bị người chém giết, còn cắt đi đầu, cái này quá rung động. Huyết Nguyên Bang những đệ tử bình thường kia càng trong lòng run. Không ít người tê liệt ngồi dưới đất, ngây ngô như gà gỗ. Không, không phải là bang chủ. Một gã Huyết Nguyên Bang trưởng lão ngẩng đầu gầm lên, ai, lăn ra đây, muốn dùng một cổ thi thể tối gạt chúng ta, căn bản không có dùng. Đối, bang chủ của chúng ta chiến lực vô song, làm sao có thể sẽ chết, cái này nhất định là giả. Vài tên trưởng lão gầm lên, bọn họ không thể thừa nhận, không thì toàn bộ Huyết Nguyên Bang sẽ quân lính tan rã. Giả, hừ, không muốn lừa mình dối người. Lâm Hiên thân hình nổi lên, có đúng hay không Đồ Thiên thi thể, các ngươi còn không biết, nếu như còn không tin, vậy các ngươi nhìn cái này. Bàn tay hắn vừa lộn, một cái mang huyết đầu xuất hiện, phiêu phù ở trong hư không, kia đúng là Đồ Thiên đầu, một đôi mắt trừng trừng, tràn đầy kinh khủng cùng không thể tin tưởng. Bang chủ, vô số Huyết Nguyên Bang bang chúng thấy như vậy một màn, nhất thời kêu thảm thiết một mảnh, những thứ kia trưởng lão cũng là thân thể run lên, trong mắt hiện lên lướt một cái kinh khủng, bọn họ biết bang chủ là thật đã chết rồi. Hơn nữa tin tức này căn bản không cách nào giấu giếm. Thế nhưng, bang chủ là ai giết đây? Chẳng lẽ là trước mắt tiểu tử này? Mọi người không tin, khác rung động, có khả năng âm thầm có cao thủ đi theo. Xem ra lần này giết chết vương gia đi động là không thể nào. Chúng ta rút lui a hát, vài tên trưởng lão thương lượng. Tiểu tử, dám giết bang chủ của chúng ta. Huyết Nguyên Bang là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chờ xem, sớm muộn gì có một ngày sẽ là tử kỳ của ngươi. Uy hiếp ta, Lâm Hiền hừ lạnh, sau đó bàn tay hắn nắm chặt. Khắp bầu trời linh khí hội tụ, ngưng tụ thành một thanh dài đến trăm mét kiếm quang chém rụng, sắc bén không gì sánh được, nhất thời mang kia hai cái uy hiếp trưởng lão chém thành huyết xương. Cái gì? Mọi người kinh ngạc đến ngây người, cái này cũng cường hãn a hát, giơ tay lên giữa cũng có thể diệt giết tôn giả cấp nhân vật. Hắn rốt cuộc là ai? Cường hãn như vậy, vương gia trong lòng mọi người kích động, mà Huyết Nguyên Bang của người còn lại là như lâm đại địch. Từng cái một vạn phần hoảng sợ, không ít đệ tử bình thường càng tê liệt ngồi dưới đất. Còn thừa lại vài tên trưởng lão càng trong lòng kinh hãi, không dám lộn xộn, vừa mới chết đi hai người cùng thực lực bọn hắn tương đương, nhưng mà chỉ một kiếm liền bị giết hết, kia tình cảnh quá kinh khủng, bọn họ cả đời đều không thể quên được, thật chẳng lẽ chính là thiếu niên này chém giết bang chủ. Mấy người nghĩ đến loại tình huống này, nhất thời cảm thấy da đầu tê dại, nhất khắc cũng không nghĩ ở tiếp nữa, lần này là hiểu lầm, chúng ta cái này đi. Vài tên trưởng lão vất tay, dẫn đầu hóa thành tàn ảnh ly khai, những thứ kia phổ thông bang chúng cũng là rất nhanh ly khai. Dường như chó nhà có tang, thắng, thắng, chúng ta còn sống, không có bị diệt môn. Sống sót người vương gia vẻ mặt không thể tin, nguyên bản hẳn phải chết cục diện, lại bị một thanh niên dễ dàng giải quyết rồi. Cái này để cho bọn họ dường như nằm mơ. Thật tốt quá, rốt cục có thể sống được đi. Trong lòng mọi người vạn phần kích động, ân nung, vương xà đang nhìn bầu trời, kích động đến khóc lớn. Một tiếng này thức tỉnh vương gia mọi người, sau một khắc tất cả mọi người nhìn về thiên không, bởi vì kia thiên không trung thanh niên, là bọn hắn ân nhân cứu mạng. Lâm Hiền khẽ gật đầu, tùy theo thời gian hướng về phía dưới thổi đi, cảm tạ ân công xuất thủ, cứu vớt vương gia, lớn như vậy ân, vương gia suốt đời khó quên, vương gia gia chủ cảm kích, sau đó, tất cả người vương gia tất cả đều cùng kêu lên nói. Cảm tạ ân công ân cứu mạng, bọn họ quả thực cảm kích, bởi vì nguyên bản bọn họ đã bị kêu án tử hình. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mà giờ khắc này lại còn sống, đây hết thảy, đều là bởi vì Lâm Hiền tồn tại. Lâm Hiền nhu liễu nhu vương xả đầu, sau đó đối với mọi người nói. Người chết không có thể sống lại, các ngươi còn là nén bi thương a hát, không biết ân công xưng hô như thế nào, sư gia nào môn, ngày sau vương gia chúng ta hướng báo ân, cũng có địa phương có thể tìm ra. Một gã vương gia trưởng lão hỏi, đây là Lâm Hiền, Lâm đại ca, xuất từ Tiên Vũ học viện. Bên cạnh vương xà giải thích nói, báo ân và vân vân cũng không cần, bất quá các ngươi sau này cẩn thận chút là tốt rồi. Sau đó, Lâm Hiền xoay người, định ly khai, Lâm ân công, vương gia gia chủ đột nhiên la hét, nghe vậy, Lâm Hiền dừng bước lại. Xoay người nghi hoặc, còn có chuyện gì? Vương gia gia chủ thần tình giãy giụa, tựa hồ đang làm cái gì quyết định. Sau đó hắn thở dài một tiếng, trong mắt hiện ra lướt một cái kiên quyết. Ngã vương gia nguyện quy thuận Lâm ân công dưới trướng, thỉnh Lâm ân công bảo hộ vương gia chúng ta. Vương gia mọi người sửng sốt, sau đó từng cái một tỉnh ngộ lại, đều là vẻ mặt hy vọng nhìn Lâm Hiền. Thỉnh Lâm ân công đáp ứng, mọi người cùng kêu lên nói, lần này tuy rằng Lâm Hiền giúp bọn hắn giải trừ gia tộc nguy cơ, thế nhưng không có nghĩa là ngày sau Huyết Nguyên Bang sẽ không ngóc đầu trở lại. Đến lúc đó đã không có Lâm Hiên giúp đỡ, bọn họ một dạng khó thoát tử vong số phận. Hơn nữa, chuyện lần này để cho bọn họ tâm lạnh, bình thường giao hảo những thế lực kia, thời khắc mấu chốt không có người nào xuất thủ. Như vậy, còn không bằng tìm một núi dựa cường đại, có thể bảo tồn tính mệnh. Lâm Hiên xuất từ Tiên Vũ Học Viện, thực lực thân phận bối cảnh đều thập phần cường đại, hơn nữa tại không nhận biết dưới tình huống liền đã cứu Vương Xa. Nói rõ làm người thiện lương, không phải là gian ác chi đồ, gia nhập người như thế dưới trướng, bọn họ Vương gia mới có thể rất tốt phát triển. Chương 734, Hồi Viện Tam Tinh Nhiệm Vụ, người thực sự nguyện ý gia nhập ta dưới trướng? Lâm Hiên trầm giọng hỏi. Là, Vương gia gia chủ cung kính nói, Vương gia chúng ta là luyện đan thế gia, nghĩ đến mới có thể đủ trợ giúp cho ân công. Luyện đan, Lâm Hiên chân mày cau lại, hắn tổ kiến thực lực, sẽ hấp thu càng ngày càng nhiều thành viên, đan dược là ắt không thể thiếu tu luyện vật tư. Hắn tuy rằng cũng là minh đan sư, thế nhưng lấy hắn lực một người, căn bản không khả năng luyện chế sao nhiều đan dược. Hơn nữa, hắn cũng không có cái loại này trống không thời gian. Hôm nay có một luyện đan thế gia quy thuận, vậy không thể tốt hơn. Ngươi đã nguyện ý gia nhập, ta không có lý do cự tuyệt. Lâm Hiên nói, bất quá có một chút, ta chuyện quan trọng trước nói rõ ràng. Nếu gia nhập ta dưới trướng, thì không thể phản bội. Cái này, là của ta điểm mấu chốt. Nếu như các ngươi gia nhập sau khi dám phản bội, ta bảo chứng kết quả của các ngươi có thể so với gặp phải Huyết Nguyên Bang thảm hại hơn. Dứt lời, Lâm Hiên trên người bốc lên một cổ khí thế bén nhọn, giống như một chuôi tuyệt thế giết kiếm, huyền ở đỉnh đầu mọi người. Vương gia gia chủ cùng một tất cả trưởng lão, nhất thời thân thể run lên, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, quá mạnh mẽ, cường đến bọn họ căn bản vô lực chống lại. Đồng thời, trong lòng bọn họ mừng rỡ vạn phần, có cái này nhóm cường giả thủ hộ, bọn họ Vương gia sau này tuyệt đối bình an vô sự. Hiện tại, cho ngươi một lần cuối cùng tuyển chọn, ngươi có nguyện ý hay không gia nhập? Ân công yên tâm, ngã Vương gia không phải là vong ân phụ nghĩa người, nếu nguyện ý gia nhập, liền chọn đời sẽ không phản bội. Tốt, Lâm Hiên gật đầu, từ hôm nay trở đi, các ngươi Sư Nguyệt Thành Vương gia là thuộc về Long Kiếm Các dưới trướng gia tộc. Sau này sự an toàn của các ngươi sẽ do Long Kiếm Các bảo hộ. Long Kiếm Các, Vương gia mọi người nỉ non, đa tạ các chủ, Vương gia gia chủ cung kính nói, những người khác cũng là cung kính bái chúc mừng. Tốt lắm, Lâm Hiên khoát khoát tay. Sau đó hắn mang ám hồng thần long phóng xuất, khiến hắn tại vương gia bố trí một cái phòng ngự trận pháp. Hắn còn lại là đi Thiên Trạch Thành, mang Vu Phi nhận lấy, nguyên bản hắn muốn cho Vu Phi tại Thiên Trạch Thành phát triển. Bất quá bây giờ có lựa chọn tốt hơn, tại Sư Nguyệt Thành, rất tốt phát triển. Ngày thứ hai, Lâm Hiên mang theo với bay trở về. Lão đại, đây là ngươi tân thu phục gia tộc sao? Vu Phi nhìn phía dưới vương gia phủ đệ, vẻ mặt sợ hãi than. Ừ, ngươi sau này ở tại chỗ này, cùng vương gia cùng nhau phát triển. Rất nhanh, Lâm Hiên mang theo Vu Phi thấy Vương gia gia chủ cùng mấy người trưởng lão. Lâm Hiên lưu lại mấy chương đan phương, khiến Vương gia luyện chế. Vương gia gia chủ cùng mấy người trưởng lão xem sau, trong mắt khiếp sợ, tòa thuốc này chung ghi lại đan dược, phần lớn đều là cùng tu luyện có liên quan, hiệu quả kia hết sức kinh người, so với trong tay bọn họ đan phương, không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Mấy người nhìn nhau, trong lòng chấn động, xem ra bọn họ còn là xem thường Lâm Hiên, không chỉ thực lực cường đại, càng tiện tay có thể xuất ra như vậy tinh diệu đan phương. Tuyệt đối không phải là phàm nhân, xem ra lần này, bọn họ Vương gia áp đối bảo, phía trên này đan dược, mỗi dạng 100 bình, nửa tháng sau ta sẽ phái người tới lấy, về phần những đan dược khác, người có thể cho gia tộc đệ tử, cũng có thể xuất ra đi bán. Lâm Hiên nói, nghe vậy, Vương gia gia chủ cùng mấy người trưởng lão một trận kích động. Loại đan dược này nơi tay, tuyệt đối sẽ làm cho hắn Vương gia thực lực đề thăng một cấp bậc. Các chủ yên tâm, bảo chứng hoàn thành nhiệm vụ, Vương gia gia chủ nói, ừ, trước như vậy. Long Kiếm Các cũng là phát triển sơ kỳ, đợi được ngày sau thành thục, ta sẽ phái người tới hiệp trợ các ngươi, tranh thủ mau chóng cho các ngươi lên làm Sư Nguyệt Thành đệ nhất gia tộc. Đệ nhất gia tộc, Vương gia gia chủ đám người hô hấp dồn dập, cái ý nghĩ này bọn họ trước khi ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Dù sao bọn họ Vương gia tuy rằng cũng là đại gia tộc, thế nhưng ngay cả trước tam đều chưa có xếp hạng, nhưng là bây giờ, Lâm Hiên dĩ nhiên đồng ý bọn họ thành là đệ nhất gia tộc. Bọn họ có thể nào không thịnh hành phấn, bọn họ một điểm đều không có hoài nghi. Dù sao Lâm Hiên cho bọn hắn chấn động nhiều lắm, còn có, ta mang tới cái kia Vu Phi, các người khỏe sinh an bài, các chủ yên tâm, chúng ta minh bạch, sau đó, lại an bài một sự tình, Lâm Hiên liền mang theo ám hồng thần long ly khai, một đường bay nhanh, Lâm Hiên rốt cục trở lại Tiên Vũ Học Viện, chém giết đồ thiên, hắn có thể được đến 27.000 linh giá trị, là có thể hối đoái tiểu linh đan, đến lúc đó, hắn có thể trực tiếp đột phá đến nửa bước tôn giả cảnh. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên càng bước nhanh hơn, cái gì, ngươi hoàn thành. Nhiệm vụ đường, một đạo tiếng kinh hô truyền đến, nhất thời gây nên người chung quanh quan tâm. Đồ thiên đầu, thật là đồ thiên, ngươi hoàn thành tam tinh nhiệm vụ. Phụ trách nhiệm vụ chấp sự khiếp sợ, hắn nghĩ không ra, trước mắt thiếu niên này thật có thể đủ hoàn thành loại này không thể nào nhiệm vụ. Phải biết rằng, đã từng có không ít đệ tử ưu tú tiếp nhận nhiệm vụ này, thế nhưng cũng không có trở lại nữa. Trước khi hắn từng nhắc nhở qua Lâm Hiên, có thể là đối phương cố ý muốn nhận, hắn sẽ không đăng quản, thế nhưng không nghĩ tới, đối phương thực sự hoàn thành tam tinh nhiệm vụ. Chung quanh những học viên kia sau khi nghe được, cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Tam tinh nhiệm vụ phi thường khó khăn, thông thường chỉ nhị trọng tôn giả trở lên mới dám nhận. Thế nhưng một cái tân sinh, cũng dám nhận loại nhiệm vụ này, nhưng lại thành công, tại một đám người dại ra, khiếp sợ, ánh mắt hâm mộ chung, Lâm Hiên đạt được 27.000 linh giá trị. Sau đó, hắn ly khai nhiệm vụ đường, kế tiếp, chính là đi chân linh điện, chỉ tới đó, khả năng hối đoái tiểu linh đan. Lâm Hiên đi qua một lần chân linh điện, cho nên coi như là quen việc dễ làm. Bất quá, ở nửa đường thượng, hắn vừa lúc gặp phải Mộ Dung Khuynh Thành. Gì, ngươi đã trở về? Mộ Dung Khuynh Thành kinh ngạc, nhiệm vụ làm thế nào? Hoàn thành, hơn nữa thu hoạch khá nhiều. Lâm Hiên cười nói, lần này trảm thủ hành động quả thực thật tốt, chẳng những nhận được linh giá trị, hắn còn ngoài ý muốn đạt được một đôi linh cấp cực phẩm quyền sáo. Là tối trọng yếu là, hắn thu phục một cái đan dược gia tộc. Có thể nói, Lâm Hiên phi thường hài lòng, nhìn dáng vẻ của ngươi, chắc là đạt được thứ tốt gì. Mộ Dung Khuynh Thành đôi mắt đẹp chuyển động, ngươi người này thật đúng là khiến người ta kinh ngạc, tam tinh nhiệm vụ đều có thể thoải mái như vậy hoàn thành. Hắc hắc, vận may, Lâm Hiên vò đầu, đi chân linh điện sao? Một khối a hát, hai người sóng vai, hướng về chân linh điện đi đến. Tuy nói đã tới một lần, thế nhưng lần thứ hai thấy chân linh điện, Lâm Hiên vẫn cảm thấy chấn động, khí thế rộng rãi, vô cùng thần bí, giống như một tòa tiên điện, đáp xuống nhân gian. Đây là một tòa cự điện, cao to mấy trăm trượng, dường như thần ma cự sơn kiều, khiến người ta chỉ có thể ngưỡng vọng. Khi hắn điện miệng ra, vô số học viện tiến xuất xuất, thập phần bận rộn, đi, Lâm Hiên trong lòng kích động, dẫn đầu phóng người lên, Mộ Dung Khuynh Thành rất nhanh theo sau, hai người nhanh chóng hướng phía chân linh điện đi đến. Chân linh điện mỗi ngày lui tới đệ tử đông đảo, bình thường dưới tình huống căn bản không có người chú ý cái khác. Thế nhưng lần này bất đồng, phụ cận những học viên kia đệ tử tất cả đều nghỉ chân, ánh mắt nhìn về cùng một cái phương hướng, ở nơi nào, có hai đạo thân ảnh, Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành. Đương nhiên, những ánh mắt này đều là nhìn phía Mộ Dung Khuynh Thành. Không có biện pháp, Mộ Dung Khuynh Thành quá đẹp, dường như tuyệt thế tiên tử, linh hoạt kỳ ảo xinh đẹp tuyệt trần, ánh mắt của mọi người không tự chủ chén rượu hấp dẫn đi. Tốt một cái mỹ nhân tuyệt thế, bất quá cái này mặt rất xinh, chẳng lẽ là vừa tới tân sinh? Chương 735, Long huyết, Mộ Dung Khuynh Thành xuất hiện đưa tới không nhỏ oanh động. Không ít người ánh mắt chớp động, vẻ mặt kinh diễm, gì, bên cạnh nàng còn có một người, tu vi rất yếu, còn không có đạt được tôn giả cảnh. Hừ, như vậy người, thế nào xứng đứng ở tiên tử bên cạnh? Tại chỗ, liền có mấy người tự cho là đúng ra hỏa cười nhạt. Rất nhanh đi tới, vị tiểu thư xinh đẹp này, thế nhưng tân sinh, có muốn hay không ta mang ngươi làm quen một chút? Không cần, Mộ Dung Khuynh Thành cự tuyệt, bị giai nhân cự tuyệt, Ngô Minh sắc mặt cứng đờ, kết quả này khiến hắn có chút không xuống đài được. Mà lúc này, bên cạnh Lâm Hiên còn lại là cười nhẹ một tiếng, thanh âm này tiếng vang ngòi nổ, dẫn tới mọi người chung quanh đều nở nụ cười. Mẹ nó, tiểu tử, ngươi cười cái rắm, thấy một cái tu vi không được tôn giả cảnh tân sinh dám cười nhạo hắn. Ngô Minh lúc đó liền nổi giận, ta cười ngươi a. Lâm Hiên khóe miệng khẽ nhếch, nghe vậy, bốn phía học viên cười càng vui, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là cạn cười một tiếng, sau đó trắng Lâm Hiên liếc mắt, Ngô Minh vi lăng, sau đó minh bạch hơn trăm, hắn nói ngươi cười thí, đối phương cười chính là hắn, đây là nói hắn là thí, suy nghĩ cẩn thận cái này, Ngô Minh gương mặt nhất thời hắc như than củi, tiểu tử, ngươi muốn chết. Ngô Minh gầm lên, hắn nhìn chằm chằm Lâm Hiên, trong mắt hiện lên lướt một cái sát ý, đáng chết này tiểu tử, khiến hắn tại nữ thần trước mặt đã đánh mất mặt mũi. Đi thôi, Lâm Hiên lắc đầu, căn bản không để ý tới tên ngu ngốc này ra hỏa, mà là lôi kéo Mộ Dung Khuynh Thành, hướng phía chân linh điện đi đến, còn muốn chạy, lưu cho ta hả? Ngô Minh cười lạnh một tiếng, ngũ chỉ thành chụp vào Lâm Hiên, trong hư không, nhất phương 10 trượng lớn lên lợi chảo hiện lên, dường như hung thú phần chảo, mặt trên còn mang theo lân phiến. Bàn tay này vừa ra, trong nháy mắt mang hư không chảo liệt, sau đó nhanh chóng bao phủ Lâm Hiên, lan, Lâm Hiên sắc mặt trầm xuống, trở tay một chỉ điểm ra, chỉ mang như kiếm, đâm về phía hư không lợi chảo, ca, phốp, kinh khủng kia thú chảo nghiền nát, ngay sau đó Ngô Minh kêu thảm một tiếng, bưng bàn tay rút lui, vẻ mặt kinh hãi, mà Lâm Hiên, đây là cũng không quay đầu lại ly khai, mọi người kinh ngạc đến ngây người, bởi vì bọn họ thấy Ngô Minh nơi bàn tay, tiên huyết nhỏ, gắn bó một cái huyết tuyến, chết tiệt tiểu tử. Ngươi chờ cho ta, Ngô Minh sâu đậm nhìn liếc mắt Lâm Hiên, mang bộ dáng của đối phương nhớ kỹ, sau đó giận đùng đùng ly khai, một chỉ kích thương Ngô Minh, Lâm Hiên cũng không có để ở trong lòng, hắn và Mộ Dung Khuynh Thành nhanh chóng đi tới chân linh điện nội. Buông tay nha, Mộ Dung Khuynh Thành khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, gắt giọng, a, Lâm Hiên sửng sốt, sau đó phản ứng kịp, nguyên lai hắn còn lôi kéo đối phương tay nhỏ bé, tình huống đặc biệt, những thứ kia con ruồi quá đáng ghét, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Dứt lời, hắn y y không nỡ buông ra Mộ Dung Khuynh Thành mềm mại tay nhỏ bé. Đối phương là thiên chi kiêu nữ, hơn nữa dung mạo dáng người vô song, Lâm Hiên là một nam nhân bình thường, muốn nói không động tâm là không thể nào, chỉ bất quá, hắn biết rõ song phương thân phận chênh lệch, cho nên có một số việc hắn cũng không có đi nghĩ. Hừ, Mộ Dung Khuynh Thành hừ nhẹ một tiếng, thế nhưng trước khi kia cổ dị thường cảm giác hãy để cho nàng mặt cười ửng đỏ. Lớn như vậy, trừ hắn ra phụ thân, chưa từng có khác phái dám kéo tay nàng. Ai nha, đáng chết, ta đang suy nghĩ gì? Mộ Dung Khuynh Thành lắc đầu, ta chỉ là muốn mượn hơi người này, nhất định là như vậy. Nàng ánh mắt lóe ra, không dám nhìn Lâm Hiên, mà là nhanh chóng quan sát tứ phương. Gì, đó là, Mộ Dung Khuynh Thành kinh ngạc một tiếng, nàng nhìn thấy tại chân linh điện phía trên, có một mảnh đặc thù thủy tinh không gian, ở trong đó còn có một giọt này lớn chừng quả đấm tinh hồng huyết dịch. Không ngừng kích động, nếu như tỉ mỉ cảm nhận, liền có thể cảm nhận được kia trong máu, truyền đến một cổ chấn động linh hồn áp lực, đó là, long huyết. Lâm Hiên con người mãnh lui, hắn người mang đại long kiếm hồn, tự nhiên có thể cảm thụ được kia trong máu ẩn chứa long uy. Yêu thú túi nội, ám hồng thần long một trận kích động, thiếu chút nữa bay ra ngoài, hoàn hảo Lâm Hiên bắt lại, đồng thời rất nhanh dẫn âm, Lưu Manh Long, ngươi muốn chết sao, nơi này vô số cao thủ, nói không chừng còn có vương giả, ngươi lúc này nhảy ra, không sợ bị chộp tới lấy máu, yên tâm đi, nếu thấy long huyết, sớm muộn gì sẽ làm cho ngươi tới tay. Lâm Hiên an ủi, nghe vậy, ám hồng thần long mới đình chỉ lộn xộn. Lâm Hiên thở phào nhẹ nhõm, sau đó hướng về phía trước Huyền Ngọc Đài đi đến. Ở nơi nào, một gã lão giả chính hít mắt, hưởng thụ tốt đẹp chính là buổi trưa thời gian. Trưởng lão, ta muốn hối đoái một quả tiểu linh đan. Lâm Hiên nhẹ giọng nói, nghe vậy, trưởng lão kia không nhịn được hừ nhẹ một tiếng. Tay áo bào vung lên, một quả hộp ngọc màu xanh bay ra, đồng thời Lâm Hiên trên linh bài thiếu 2 vạn linh giá trị. Rất hiển nhiên, đối với quấy rối hắn nghỉ trưa Lâm Hiên, lão giả có chút không nhịn được, thế nhưng sau một khắc, hắn như là cảm ứng được cái gì, đột nhiên mở mắt, mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng Lâm Hiên thân thể cứng đờ, kia rừng rực ánh mắt thiếu chút nữa khiến toàn thân hắn huyết dịch thiêu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.